Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 23, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền tại xà đồ đằng trong đá quan sát lấy tham lang. Ánh mắt của hắn như có thực chất, đâm lang đồ đằng không dám cùng chi đối mặt. Ngươi nói là, ở trên đại thảo nguyên có nhóm lớn hung thú tại hướng bên này du tẩu. Lạnh lẽo thanh âm để tham lang xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn móng vuốt tại trên mặt tuyết bới hai lần, gật gật đầu xem như trả lời. Nói chuyện, đệ ngũ huyền nghiêm nghị nói. Vâng, tham lang ủy khuất nói. Ngăn chặn lửa giận, đệ ngũ huyền lần thứ nhất nghĩ lại mình đối tham lang giáo dục vấn đề. Từ xuyên qua đến nay, để hắn giống một cặp nữ đồng dạng đối đãi có hai cái. Một cái là đời thứ ba vu, một cái là tham lang. Cái trước hoắc loạn hỏa bộ lạc, cái sau chuyện lớn như vậy không biết nói trước một tiếng. Ngược lại cầu mình để thụ đồ đằng hỗ trợ. Nếu như chuyện này phát sinh ở cái khác đồ đằng trên thân, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh trên người đồ đằng. Nhìn xem đệ ngũ huyền là thế nào đối đãi Nhật, Nguyệt, Nghiêu đồ đằng. Cái nào một lần phạm sai lầm không phải bị nghiêm trị? Là Nghiêu đồ đằng chịu xét đánh ít, vẫn là Nhật Nguyệt đồ đằng chịu thiêu đốt ít. Cho đến ngày nay, Nguyệt đồ đằng vẫn như cũ bị đệ ngũ huyền nhốt tại trong sương mù dày đặc không thể cùng bất luận. Kẻ nào giao lưu, nhưng lang đồ đằng đâu? Chuyện lớn như vậy, thế mà chỉ lo hắc lang đồ đằng. Chẳng lẽ không có hắn? Hắc lang đồ đằng không thể tự kiềm chế tiến vào Tây An Thành. Chẳng lẽ không có hắn? Thụ vu liền không kịp cứu trợ. Ai, trong lòng cho dù lại nhiều tức giận, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng ai thán. Đối đời thứ ba vu, là bởi vì kinh nghiệm quá ít, là bởi vì kia là ở cái thế giới này cửa ải thứ nhất chú. Nhìn xem lớn lên hài tử, mà đối với tham lang, thì là bởi vì hắn ấu niên bất hạnh, cùng đối lang đồ đằng tình cảm ký thác. Hắn vĩnh viễn không thể quên được con kia sói cái, kia là hắn ở cái thế giới này bằng hữu duy nhất. Hắn nhìn tận mắt nàng an tường chết đi, đi đại thảo nguyên đi. Đệ ngũ huyền nuốt xuống tất cả phẫn nộ, không có đem tự trách phát tiết trên người tham lang. Đi đền bù sai lầm của ngươi, hiểu rõ những hung thú kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng, tham lang dùng sức gật đầu, quay thân cũng không quay đầu lại rời đi. Với hắn mà nói, quá tàn khốc. Cho đến tham lang quay người rời đi, xà đồ đằng mới mở miệng nói ra. Trước kia là ta quá dung túng hắn, là lỗi của ta. Đệ ngũ huyền không muốn trong vấn đề này quá mức xoắn suýt. Ánh mắt hướng tây nhìn lại, trong mắt có chút lo lắng. Thành quần kết đội dã thú, mỗi cái chủng quần bên trong đều có một con hung thú. Dạng này đội ngũ đã thoát ly đối đồng dạng dã thú định nghĩa. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tới, ngươi không quay về nhìn xem? Xà đồ đằng gặp đệ ngũ huyền không muốn tại cái đề tài này trên nhiều lời, sáng suốt rời đi chủ đề nói. Ta có hay không tại, hắn cũng nhìn không ra đến. Có bát đại vu ứng phó liền tốt. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế đệ ngũ huyền cũng cảm thấy cần trở về nhìn xem. Tại xác định Tây An Thành nơi này không có vấn đề gì về sau, hắn lại lưu lại một đầu chỉ lệnh, tất cả tập kết ở chỗ này đội ngũ tạm thời bất động, đồng thời tiếp tục điều binh lực, phòng ngừa phương Tây hung thú nhào tới. Đến tận đây hắn cảm thấy Nguyệt đồ đằng năm đó chủ trì Tây An Thành thời điểm, làm chuyện chính xác nhất liền là kiến trúc khoan hậu tường thành. Mặc dù hao phí mấy vạn nhân lực cùng hơn vạn người tính mệnh, khi đệ ngũ huyền đem mình ý chí đằng chuyển qua hỏa đô thời điểm, chính là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh cùng bát đại vu thương lượng thời điểm. Đệ ngũ huyền chỗ bên dưới tế đàn nhất giai bên trên, bát đại vu mang theo một đám vu đứng ở nơi đó chờ đợi băng hùng bộ lạc thủ lĩnh đến. dáng người tráng kiện băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chính đang từng bước leo lên lấy tế đàn. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt một cái cao vút trong mây tế đàn. Trong mắt mang theo kinh ngạc sau lưu lại dư vị. Lúc này mới bao lâu, hỏa lạc đã phát triển mình hoàn toàn không nhận ra được. Từng bước một đi vào tế đàn trên nhất nhất giai, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mới đè xuống trong mắt dị sắc. Cười ha ha một tiếng, cầm trong tay dẫn theo đầu lâu ném xuống đất. Đây là trước đó đến hỏa bộ lạc sứ giả, bởi vì không hiểu làm việc, đã bị ta ghét. Đám người nhìn về phía cái đầu kia, đầu lâu trên mặt vẫn mang theo thần sắc kinh hãi. Không chỉ như thế, bát đại vu trên mặt không có chút nào kinh ngạc, khẽ cười nói, hắn xác thực không có quá mức kinh ngạc. Bây giờ hỏa bộ lạc đối băng hùng bộ lạc tới nói, không chỉ là minh hữu đơn giản như vậy, theo thời tiết càng phát rét lạnh, cho dù lục thực trùng sinh, phương Bắc khôi phục cũng tương đương chậm chạp. Cái này khiến bọn hắn lương thực luôn luôn khan hiếm, đói thường bạn tả hữu. Bởi vậy hỏa bộ lạc vì đó chi viện hoàng túc liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhất là tại băng hùng đồ đang tấn cấp trong khoảng thời gian này, càng không dung xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha, ta cùng nhau đi tới không thấy Thạch, Thạch thủ lĩnh đâu? Hắn diễn xuất hào sảng, trong giọng nói không có trêu chọc ý tứ, chỉ là mang theo một mảnh chân thành. Nếu nói băng hùng bộ lạc người quan tâm nhất, vẫn là tại băng hùng đồ đằng trước mặt. Mấy trận chiến không thua trận hỏa bộ lạc thủ lĩnh Thạch, băng hùng bộ lạc tôn trọng vũ dũng, đây là khó tránh khỏi sự tình. Thủ lĩnh thân thể không được tốt, đã không tham dự nữa bộ lạc sự vụ, nghênh đón ngươi thiếu niên Lật, hoặc là đời sau thủ lĩnh nhân tuyển. Bát đại vu chỉ phía xa bên dưới tế đàn không có theo tới. Thiếu niên Lật nói, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Cao mày nói, Thạch còn nhỏ hơn ta. Làm sao, nói được nửa câu, ý thức được cái này không phải mình nên hỏi thì hỏi đề. Liền ai thán một tiếng, không còn hỏi tham. Băng hùng đồ đằng tấn cấp sắp đến, mời hỏa đồ đằng bắc thượng, ta cố ý đến mời. Hắn hướng về tế đàn chỗ cao nhất dò xét cái đầu bá hạ phương hướng chắp tay một cái nói, không biết băng hùng đồ đằng còn bao lâu nữa tấn cấp. Bát đại vu hỏi, dự tính qua sang năm lạnh nhất thời điểm. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh trả lời. Đệ ngũ huyền nghe được câu trả lời này, nhướng mày. Bây giờ đã là mùa hạ, nếu như là sang năm mùa đông tấn cấp, thời gian này đã sẽ không quá lớn. Từ nơi này đi đường quá khứ, cho dù lấy bá hạ tốc độ, cũng muốn chừng một năm. Mà lúc này phía tây lại xảy ra vấn đề, nếu như mình mang theo một đám minh đồ đằng bắc thượng, nhưng nếu không đi, thật sự là tiếc nuối. Đây là một cái có thể phá cơ hội lên trước, không biết hỏa đồ đằng sẽ đi hay không. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh hướng về bá hạ phương hướng hỏi. Lời này không phải đối bát đại vu nói, mà là đối hỏa đồ đằng hỏi thăm. Cái này hỏi thăm đại biểu là băng hùng đồ đằng. Ta sẽ đi. Nồng vụ trên đệ ngũ huyền gương mặt hiển hiện. Hắn tự mình mở miệng trả lời. Sự biến hóa này vừa sợ đến băng hùng bộ lạc thủ lĩnh một chút, nhưng hắn rất nhanh liền đem biểu lộ thu lại. Ta sẽ như thực truyền lại cho băng hùng đồ đằng. Tôn kính hỏa đồ đằng. Đối đệ ngũ huyền, hắn cũng không dám lỗ mãng. Được. Đệ ngũ huyền trả lời một tiếng, gương mặt dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Giao lưu đến tận đây, sự tình đều định ra đến. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh liền chuẩn bị cáo từ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cùng bát đại vu giao lưu. Muốn xem một chút Thạch. Được, bát đại vu gật đầu đáp ứng một tiếng, tự mình mang theo hắn hướng về Thạch chỗ đi đến. Bọn hắn đi xuống tế đàn thời điểm, Lật liền đi theo ở phía sau, là bát đại vu gọi lên hắn. Thạch bây giờ thường trú tại Lật sân nhỏ, mỗi ngày dạy bảo Lật. Bọn hắn đi vào sân nhỏ trước, Lật đi vào trước thông báo một tiếng. Không bao lâu thân thể bên ngoài tản ra băng lãnh, Hắc Vũ Thạch liền đi ra. Có việc? Thạch hỏi, nghĩ đánh với ngươi một trận. Nhìn thấy Thạch, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh nói ra mình ý đồ đến. Năm đó bởi vì đồ đằng tại, hắn không thể tại đồ đằng trước mặt mất mặt. Bây giờ lại có khác nhau. Hắn xác thực muốn cùng Thạch phân cao thấp. Thân thể không cho phép. Thạch đơn giản hồi đáp. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh ám đạo đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không muốn thắng mà không võ. Cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng nếu như ngươi nghĩ có thể cùng lật chiến một lần. Thạch để băng hùng bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía lật. Đây là một thiếu niên. Hắn ban đầu cũng không có nhìn chúng. Nhưng nghe Thạch ý tứ là có thể đánh với mình một trận. Được, đối mặt khiêu chiến, băng hùng bộ lạc người xưa nay sẽ không lùi bước. Mà lại lật rất có thể là hỏa bộ lạc đời tiếp theo thủ lĩnh. Chiến một trận cũng không mất mặt. Mời đến tận đây. Thạch tránh ra con đường, mời băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tiến đến. Đi theo băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chiến sĩ bị hắn lưu tại bên ngoài. Nơi này hắn lưu lại một cái tâm nhãn, sợ chiến sự có chỗ biến cố, ném đi mặt mũi. Về phần có thể hay không bị hỏa bộ lạc mai phục, cái này hoàn toàn không đang suy nghĩ. Rốt cuộc băng hùng đồ đằng sắp tấn cấp, hỏa bộ lạc đầu óc có bệnh mới có thể khiêu khích băng hùng bộ lạc. Mà lại hai cái bộ lạc lại là liên minh quan hệ, khả năng này cơ hồ không có. Mấy người tiến sân nhỏ, không có quá nhiều câu thông, trực tiếp làm dáng chuẩn bị chiến đấu. Ưng, cao tiếng kêu từ lật trong thân thể vang lên. Sau đó một cái bá hạ hư ảnh chậm rãi từ trên thân thể của hắn nổi lên. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh sững sờ, hỏi, đây là những cái kia ăn đồ đằng ra hỏa chiến pháp. Hắn hiển nhiên biết phụ hổ nhóm người kia. Thạch lắc đầu nói, không là, là thay đổi qua. Hỏa đằng vẫn còn ở đó. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, sau đó bắt đầu ngoại phóng linh khí, để cả viện tràn ngập khí tức lãnh liệt. Rầm rầm, tiếng nước chảy từ lật trên thân truyền đến, sau đó liền nhìn ngực hắn nơi cửa đồ đằng lực lượng phun trào. Ta muốn xuất thủ, lật mở miệng nói ra. Được, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh gật đầu đáp lời. Nhìn thấy loại uy thế này, hắn cũng nghiêm túc mà đối đãi. Rầm rầm, lật ngực lực lượng phun trào, trong nháy mắt tác động đến tứ chi, để hắn tứ chi đồ đằng chi lực trở nên nặng nề. Thạch nhíu nhíu mày lông mày, đối kết quả này không hài lòng lắm. Nếu là hắn sử dụng, lực lượng sẽ khinh bạc dán thân thể đạo nhập dưới chân ra tăng tốc độ. Địa phương khác cũng sẽ không bao trùm quá nhiều, lãng phí lực lượng, nhưng lật hiển nhiên làm không được loại trình độ này. Khống chế của hắn còn cực kỳ kém, ầm ầm, khống chế không tốt lực lượng, dẫn đến hắn chạy thời điểm hai chân rơi trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Lại để cho Thạch nhướng mày, ô, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh không cùng chi đối xông, mà là tại chỗ đột nhiên hấp khí. Tại lật muốn tới gần thân thể của hắn lúc đột nhiên hướng ra phía ngoài bật hơi. Cuồng phong lạnh lẽo hướng về lật thổi tới. Một nháy mắt liền đem hắn vọt tới trước lực lượng triệt tiêu. Lại kéo dài gợi lên. Để hắn toàn bộ thân thể hướng về sau đảo ngược. Oanh, lật xảo diệu khống chế thân thể nằm dạp trên mặt đất. Lập tức như là một ngọn núi định ở nơi đó. Lạnh lẽo cuồng phong y nguyên gợi lên, lại không thể động đến hắn mảy may. Trong cuồng phong xen lẫn băng hùng đồ đằng lực lượng, điên cuồng đập nện tại lật trên thân. Lật tứ chi cùng đầu lâu có chút thu về, trên thân thể mai rùa tăng một tia đem hắn toàn bộ bao khỏa đi vào. Đây là hắn phát hiện một loại vô địch phòng ngự. Thạch từng thử qua phá vỡ nằm trong loại trạng thái này lật phòng ngự. Kết quả hoàn toàn không có khả năng, lấy Thạch năng lực cũng không thể phá vỡ mảy may, những người khác càng thêm bất lực. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.